Chương 263, tìm kiếm chân tướng. Nàng ẩn tàng 2 năm thân phận cũng sẽ hoàn toàn bị vạch trần. Dạ Quân Lăng không thể có khả năng không biết. Nhưng hắn lại nói chính mình không biết, hơn nữa không có ở nói dối. Chuyện này ý nghĩa là cái gì? Nam tử trong lòng hiếm thấy một đầu đầy rối. Cũng là không phải thật muốn chết tổn hắn tôn nghiêm mới để cho hắn quỳ, nam tử chính là không cho hắn theo, nàng muốn một thân một mình đi tìm chân tướng. Không có chút nào che lấp lấp chân tướng. Xe ngựa hành xử ước chừng nửa canh giờ mới đi đến Lang Gia phố, lúc này đêm đã thật khuya, thiên địa vạn vật phần lớn đều đã rơi vào ngủ say. Chỉ có tự nhiên ở trong phủ đệ, vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đông Lưu vừa tắm rửa thay y y phục qua. Rộng lớn lại đèn đuốc sáng sủa trong phòng ngủ, tuyết trắng bào phục nam nhân ỉ ngồi ở giường trước, đánh ra trước mắt dáng người thon dài thiếu niên, mặt mày hiện ra tự nhiên mà thành quý khí, cùng với phát ra từ trong lòng tà lạnh vô tình. Đông Lưu lỏa chân chân, một thân màu trắng trung y, thân thể khẽ run, đáy mắt khắc chế không nổi bộc lộ sợ hãi cùng bất an, thượng dược lại chưa hoàn toàn giảm sưng trên mặt mắt thường có thể thấy được một mảnh trắng bệnh. Thiểu Đông Lưu, vốn là trầm thấp dễ nghe tiếng nói, lại sinh sinh nhiều hơn vài phần địa ngục tử thần tàn lãnh khí tức, nghĩ tốt hẳn là cho bổn tọa một cái dạng gì giải thích. Đông Lưu nhẹ chấn, chậm rãi quỳ gối quỳ tại chân hắn bên cạnh, bộ dạng phục tùng buông mắt thỉnh tội. Đông Lưu biết sai, thỉnh sư tôn trách phạt. Nếu biết sai, liền biết nên làm như thế nào. Nam nhân mở miệng, tiếng nói lạnh băng vô tình, cần bổn tọa giúp ngươi. Đông Lưu lại là chấn động, nhẹ nhàng ứng tiếng là, đứng dậy chiều nội thất đi. Đông Hoa sâu thẳm ánh mắt dừng ở trên người hắn. Thiếu niên dáng người thon dài, khung xương cân xứng, lưng đường cong lưu loát, cả người tìm không thấy một chỗ tì vết, hoàn mỹ đến mức như là thượng thiên tỉ mỉ tạo hình hàng mỹ nghệ. Cứng rắn củng cố thật giường gỗ giường, đầu giường cùng chân giường các khảm hai cái nhi cánh tay bình thường phẩm chất huyền thiết gông cùm. Mở ra huyền thiết gông cùm khóa, Đông Lưu đem nặng nghề gông cùm khóa lên chính mình nhỏ bạch mắt cá chân, sau đó chậm rãi nằm lì ở trên giường. Tay phải kéo qua bên trái xiềng xích, đem tay trái cũng khóa lên. Kéo kéo xích sắt, chiều dài không đủ, tay trái với không tới bên phải gông cùm. Hắn mím chặt môi cánh hoa, quay đầu, sợ hãi thấp giọng mở miệng, sư tôn. Nam nhân đứng lên, dáng người cao to, một bộ tuyết áo duệ, chút xuống nhượng lại người hít thở không thông tôn quý tao nhã, tầng tầng uy áp bao phủ dưới đến, nhường Đông Lưu không thể khắc chế đánh dùng mình. Từng bước đi đến trước giường. Thon dài ngọc bạch nhẹ tay cài lên xiềng xích, nhẹ nhàng đem thiếu niên cổ tay phải khóa khởi. Tứ điều xiềng xích chiều dài đều là cố định, như là vì thiếu niên thân cao lượng thân tạo ra bình thường, khóa lên thủ đoạn mắt cá chân, thân thể liền bị chặt chẽ cố định trên giường, rốt cuộc động không được một chút. Mặc cho người xâm lược. Huyền băng hàn thiết tạo ra xiềng xích, không tầm thường nội lực tu vi người được phá, không có một tơ một hào được dãy rủa đào thoát đường sống. Nam nhân đứng ở trước giường, ánh mắt như lạnh kiếm loại dò xét thiếu niên toàn thân, như là dùng ánh mắt liền có thể sinh sinh đem hắn đông cứng bình thường, chỉ nhìn được Đông Lưu cả người máu nghịch lưu. Đông Lưu mặt trắng da lại bạch, dùng hết khí lực toàn thân khắc chế, mới không có nhường chính mình run rẩy như run rẩy. Sợ hãi nam nhân như là đối Đông Lưu cảm giác sợ hãi đến sung sướng, đưa tay nhẹ vô về hắn cho dù sưng cũng như thường gương mặt xinh đẹp, nếu biết sợ. Như thế nào còn dám tự tiện trốn nhà bổn tọa, nghĩ đến ngươi gan lớn không sợ chết đâu. Đông Lưu nhịn không được cắn môi, lại không dám xử lực, sợ cắn ra vết thương càng làm tức giận trước mắt nam nhân này. Sư tôn, ta biết sai rồi, thỉnh cầu sư tôn nhẹ, nhẹ yêu cầu.